Hồ Hạnh Nhi quay lại ngồi xuống ghế thì đột nhiên một cái đầu treo ngược xuất hiện ngay trước mặt, hai mắt nó lồi ra nhìn làm nàng ấy sợ tới mức giơ tay tát một cái, miệng hét ầm lên. Người nọ chậm rãi hạ xuống, oán trách nhìn nàng ấy, mù hay sao mà chưa thấy rõ đã đánh rồi. Hồ Hạnh Nhi xoa ngực, ngươi bị bệnh nha. Ba ngày ban mặt đi treo cổ. Ngươi vừa nói gì với thất tẩu của bản vương đấy? Cổ đại, hiện đại gì? Giám đốc tài chính gì? Người nọ ngồi xuống vị trí Thương Mai ngồi vừa nãy rồi gác chân, cà lơ phất phơ hỏi. Nghe lầm rồi, chưa nói những thứ đó bao giờ. Hồ Hạnh Nhi tức giận trả lời, hơi chột dạ. Bản vương không biết, hay là bản vương đi tìm thất ca bàn chuyện này xem nhỉ? Hồ Hạnh Nhi ngẩng lên nhìn hắn, dạ vương, sao ngươi nhiều chuyện thế? Rảnh rỗi lắm hả? Sao không lo đi làm chuyện chính đi? Ta không có chuyện chính cần làm. Đúng rồi, ngươi mới nói nhờ thất tẩu của ta giới thiệu thư ký gì đó, ngươi thấy bổn vương làm thư ký cho ngươi thì thế nào? Hồ Hạnh Nhi nhìn vào khuôn mặt tuấn tú trước mặt, để dạ vương làm thư ký cho nàng. Hồ Hạnh Nhi vô thức rùng mình, ta khách sáo với thất tẩu của ngươi thôi, không có ý định thuê người. Ngươi đồng ý thì tốt quá, ngày mai bản vương sẽ đến làm ngay. Còn tiền lương ấy hả, một tháng 1.000 lượng bạc, không cần nhiều hơn. Dạ vương nói xong rồi vui vẻ rời đi. Hồ Hạnh Nhi ngây người, ta chưa đồng ý. Tam ca nói phụ nữ là động vật nói một đằng làm một nẻo. Ngoài miệng ngươi không đồng ý nhưng trong lòng thì đã đồng ý, bản vương nghe thấy mà. Giọng nói đầy bẩn cợt của hắn truyền đến từ phía xa. Hồ Hạnh Nhi nằm nhài xuống bàn. Mệt thật, người mệt nhưng tim càng mệt hơn, thật sự không thể nào hiểu được con người ở đây. Vương Phi đa tài đa nghệ. Audio truyện chấm org. Chương 465, Hạnh Nhi thật già mồm. Hạ Thương Mai từ chỗ Hồ Hạnh Nhi về phủ, mất hết bình tĩnh. Mama hỏi, Vương Phi, người đang tức giận gì sao, khi nãy vừa rời khỏi phủ vẫn đang yên lành mà. Thương Mai ngồi xuống, nghi mặt nói, Hồ Hạnh Nhi kia ngày thường luôn nói theo ta rất tốt, hôm nay ta mới biết lời cô ta nói chỉ toàn là giả dối. Sao có thể như vậy chứ? Mama giật mình, trưởng quỹ của Hồ gia quả thật đối với người rất tốt mà. Tốt cái gì mà tốt chứ? Thương Mai thở dài nói, hôm nay ta mới biết, hóa ra cô ta tặng cho công chúa một miếng tượng bạch ngọc quan âm, còn thứ mà cô ta tặng ta chính là một chiếc vòng tay bằng vàng. Miếng bạch ngọc quan âm đó có gì đáng tiền đâu? Còn không có giá trị bằng vàng mà. Mama cười an ủi. Cái gì mà không đáng tiền chứ? Bà có biết không, miếng bạch ngọc quan âm ấy là do Hà Nham tự khắc. Ông ta một năm chỉ khắc có một miếng thôi, Hồ Hạnh Nhi bỏ ra cái giá 1.000.000 mới mua được nó về, cũng phải, cô ta và công chúa còn có chuyện cần phải làm với nhau, cô ta tặng nó cho công chúa cũng đúng thôi. Ai tặng đồ cho bổn cung à? Nghe nói Tào Mãnh Đức đã đến, chỉ thấy Tráng Tráng dẫn theo Cầm Chi và Quỳnh Hoa đi vào. Thương Mai vội đứng lên, mỉa mai nói, không, ta chỉ hàm hồ nói vài câu thôi. Vừa nãy bổn cung đã chính tay nghe thấy chính tay Hà Nham Tử đã khắc bạch ngọc gì đó, còn nói là thích tặng cho bổn cung. Đây là chuyện cười gì thế? Bổn cung chỉ nhận được một vòng tay bằng vàng, và một cái vòng cổ, còn có một xấp tơ lụa. Thương Mai kinh ngạc. Không phải tặng cho người sao, vậy đã tặng cho ai được chứ? Bạch ngọc của Hà Nham Tử chưa từng dễ mua được, sao ngươi lại biết Hạnh Nhi đã mua nó? Tráng Tráng hỏi. Không phải đâu. Hôm nay ta đến đỉnh Phong Hào chính tai nghe nô tỳ của cô ta cùng với Hà Nham Tử bàn bạc xem năm nay có còn đặt bạch ngọc quan âm nữa hay không, còn nói năm nay khắc rất tinh xảo. Hứa thị tặng cho lão phu nhân của Hồ gia có phải không? Tráng Tráng không cho là đúng. Thương Mai nén lại cơn giận của mình, cũng có khả năng đó, quan âm đó quý giá như thế, cô ta chắc sẽ không tặng bừa đâu. Tráng Tráng cười đáp, nhìn dáng vẻ keo kiệt của ngươi xem, chuyện đã trôi qua lâu như vậy, bây giờ còn nói tới. Không lẽ ngươi thiếu miếng ngọc quan âm này sao? Nếu thiếu, bổn cung sẽ hạ lệnh tặng ngươi một cái. Thương Mai vội đáp, nói thiếu cũng không phải thiếu, chỉ cảm thấy cô ta rất thiên vị thôi. Được rồi, chỉ là chuyện nhỏ thôi, hôm nay bổn cung tìm ngươi có việc, ngươi đi cùng bổn cung một chuyến. Tráng Tráng nói. Chuyện gì vậy? Thương Mai hỏi. Ta sẽ nói với ngươi trên xe ngựa, ta đưa ngươi tới một nơi. Tráng Tráng kéo tay cô rời đi. Thanh Ninh Các. Ngươi thật sự nghe bọn họ nói thế sao? Tôn Phương Nhi cầm lấy bạch ngọc quan âm trên cổ mình xuống, nhẹ nhàng dùng ngón tay miết nhẹ lên, thần sắc hơi ngớ ra. Dạ phải, Vương Phi nói, miếng bạch ngọc quan âm này rất quý giá. Tiểu Hồng đáp. Quý giá đến đâu? Nàng ta nói gì mà mua lại từ tay của Hà Nham Tử? Hà Nham Tử? Là hắn ta điêu khắc sao? Đồ của hắn quả thật rất đắt, thấp nhất cũng 1.000 lượng ấy chứ. Cái gì mà 1.000 lượng, Vương Phi nói nó đáng 1.000.000 lượng, nếu chỉ là 1.000 lượng, chắc chắn nàng ta sẽ không tức giận quay về đâu. 1.000.000 lượng. Tôn Phương Nhi đứng phắt dậy, đắt vậy sao? Còn không phải sao? Tiểu Hồng bò qua, người nói xem. Chưởng quỹ của Hồ gia tại sao lại tặng đồ quý giá như vậy chứ? Tôn Phương Nhi cười lạnh một tiếng, Tiểu Hồng, ngươi mặc dù là người của cô mẫu, nhưng bây giờ ngươi ở bên cạnh hầu hạ cho ta mới là chủ tử của ngươi, biết chưa? Tiểu Hồng hoảng sợ, vội vàng lùi về sau, cung kính hành lễ, cô nương đừng hiểu lầm, nô tỳ không có ý gì cả. Không có là tốt. Tôn Phương Nhi nhẹ giọng nói, đến đây, uống ly trà đi, nói nhiều như vậy, chắc ngươi cũng khát nước rồi. Sắc mặt của Tiểu Hồng trắng bệch, quỳ xuống, cô nương, nô tỳ thật sự trung thành với người, tuyệt đối không sinh hai lòng. Tôn Phương Nhi cầm ly lên, chậm chậm uống một ngụm, trên môi mang theo chút mỉa mai, sợ ta hạ độc ngươi sao? Nếu như ta hạ độc ngươi, người đó, chắc chắn sẽ không biết được đâu, có điều, ta sẽ không hạ độc, nếu như ngươi trung thành với ta như những gì ngươi nói, ta chắc chắn sẽ không giết ngươi. Nói xong nàng ta lạnh lùng đứng lên, đi ra ngoài. Tiểu Hồng sợ đến nỗi cả người toát đầy mồ hôi lạnh, đối với chuyện ở Thanh Ninh Các, ít nhiều gì cô ta cũng biết một chút, vị Tôn tiểu thư này tuyệt đối không thể đắc tội được. Tôn Phương Nhi cảm thấy rất kỳ lạ, Hồ Hạnh Nhi tại sao lại tặng mình món quà hậu hĩnh như vậy chứ? Để tiếp cận ư? Nhưng từ năm ngoái đến nay, nàng ta cũng không đến tìm mình, có thể thấy, món quà này tặng cho mình cũng không có lợi ích gì, trừ phi là muốn thả dây câu dài bắt cá lớn. Cũng không phải. Mình căn bản không biết giá trị của miếng ngọc, hơn nữa, nếu không phải hôm nay Tiểu Hồng nói ra, mình mãi mãi cũng không biết, nếu như có ý đồ tiếp cận mình vậy tại sao không nói ra giá trị của miếng ngọc trước. Tôn Phương Nhi không nhìn thấu được con người của Hồ Hạnh Nhi, giống như nàng ta không thể nhìn thấu được Hạ Thương Mai. Hạ Thương Mai rất sắc bén đối với nàng ta, nhưng đối với người khác lại rất ấm áp, dịu dàng, không lẽ cô ta đã bỏ bùa bọn họ sao? Không, mình không tin. Tại sao cô ta có thể bày ra dáng vẻ ấm áp dễ gần như thế? Hơn nữa, nàng ta có gì tốt, tại sao Mộ Dung Khanh lại thích nàng ta? Lúc bị đưa vào nhà lao, hắn không màng đến xui xẻo, đến nhà lao ở bên cạnh nàng ta cả đêm. Nếu như không phải thích, cũng không phải là yêu, vậy thì nàng ta cũng không giải thích được đó là gì. Nhưng hắn quả thực là một người không hiểu gì về tình yêu. Tâm trạng nàng ta rối ren vô cùng, ở trong viện nàng nghĩ ngợi lung tung. Cảm thấy không muốn cứ mãi chờ đợi như vậy nữa, nàng ta muốn đi tìm Hồ Hạnh Nhi hỏi cho ra lẽ. Nàng ta không tin, Hồ Hạnh Nhi muốn làm bạn với mình, không một ai muốn làm bạn cùng nàng ta, kể từ khi biết nàng ta có thể sử dụng tà thuật, mọi người đều nhìn nàng ta với ánh mắt ghê tởm và căm ghét. Trả cho người. Nàng ta đặt miếng bạch ngọc quan âm lên bàn. Hồ Hạnh Nhi liếc mắt, ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt lạnh như băng của Tôn Phương Nhi. Nếu như Thương Mai không đến nói với nàng ta về chuyện này trước đó, chắc chắn khi thấy miếng bạch ngọc quan âm Hồ Hạnh Nhi sẽ rất ngạc nhiên. Nhưng bây giờ không như thế. Nàng ta chỉ nhẹ nhàng cầm miếng ngọc lên, ngón tay nhẹ nhàng vuốt lên miếng ngọc, thứ đồ này ai mà không thích cơ chứ? Xin lỗi, ta không biết ngươi không thích bạch ngọc. Hồ Hạnh Nhi nói. Tôn Phương Nhi lạnh giọng, ta thích, nhưng không có công không nhận thưởng, thứ đồ quý giá như vậy, ta không nhận. Quý giá ư? Cái này sao lại quý giá được? Hồ Hạnh Nhi ngớ người, không chỉ là một món quà thôi sao? Ta biết miếng ngọc quan âm này là do Hà Nham Tử điêu khắc, 10 lượng bạc. Tôn Phương Nhi nhìn vào đôi mắt của nàng ta. Hồ Hạnh Nhi gật đầu, là Hà Nham Tử điêu khắc, còn về ngân lượng có phải 10 lượng bạc hay không, ta cũng không nhớ rõ. Người tặng ta miếng ngọc quý giá như thế, có ý đồ gì sao? Tôn Phương Nhi thẳng thắn hỏi. Hồ Hạnh Nhi cười. Vô thức đẩy sống mũi, được thôi, mắt không mờ cũng không phải không thấy rõ, nàng ta câu môi cười, ngươi đang nghi ngờ ta đang lợi dụng ngươi sao? Nhưng ngươi có gì để ta lợi dụng đây? Hay là nói, bây giờ ta cần lợi dụng người như thế nào nữa? Lời này một khi thốt ra vô cùng bá đạo, ngược lại khiến Tôn Phương Nhi ngơ ngác, phải, Hồ Hạnh Nhi bây giờ thì cần phải lợi dụng người gì nữa? Muốn tiền,

biết rằng đó trước sau gì cũng là cung điện của mình. Hiếu Ninh cung cách Trường Sinh Điện một khoảng, nhưng nếu Thương Mai muốn đến Hy Vi cung thì phải đi ngang qua Hiếu Ninh cung, đương nhiên cũng có thể không cần đi qua đây, nhưng chặng đường sẽ lâu hơn một chút. Hôm nay, vừa sáng sớm Thương Mai đã đến Hy Vi cung để châm cứu, đi ngang qua Hiếu Ninh cung nghe thấy tiếng chửi rủa thậm tệ. Cô không dừng lại để nghe, nhưng cũng có thể nghe được vài câu, đó là Nam Hoài Vương đang tức giận mắng chửi Tôn Phương Nhi. Từ cổng nhìn vào, Tôn Phương Nhi cúi thấp đầu, không nói lời nào, chịu đựng Nam Hoài Vương mắng nhiếc. Sau khi đi qua, Du Ma Ma khẽ thở dài, Tôn Phương Nhi này. Thực sự không biết phải nói thế nào với nàng ta. Thương Mai nói, một người muốn đánh, người kia muốn chịu đòn. Người muốn đánh kia đúng là hung hăng kiêu ngạo, nhưng người muốn chịu đòn kia chưa chắc đã tâm can tình nguyện. Dung Ma Ma thấy sao? Thương Mai hỏi. Nhìn ra gì đó thì chưa, chỉ là trước khi nghe nói Tôn Phương Nhi lòng dạ thâm sâu, thương nhớ vương gia không xiết nên mới dùng thủ đoạn thâm độc, cuối cùng bị đuổi ra khỏi nhà, đến nhờ cậy Nam Hoài Vương, chưa hẳn nàng ta đã hết cách, trừ phi, là tình nguyện cả đời này bị Nam Hoài Vương lợi dụng. Thương Mai cảm thấy trong lòng đượm buồn, trước đây đúng là từng căm hận Tôn Phương Nhi, nhưng càng biết nhiều điều về nàng ta bao nhiêu, lại thấy đáng thương bấy nhiêu. Nàng ta vừa đáng thương, vừa đáng ghét, thân bất do kỷ. Sau khi trở về từ Hy Vi cung, Thương Mai nhìn thấy Tôn Phương Nhi đang ngồi bên hồ, hai tay ôm gối, thẫn thơ nhìn vào mặt băng trên hồ. Trong tiết trời lạnh giá, nàng ta ăn mặc mỏng manh, sống mũi và gò má ửng hồng vì lạnh. Thương Mai vốn dĩ muốn đi thẳng, nhưng nhớ tới thuốc mà cô đưa cho Hồ Hạnh Nhi, nên cô bước tới. Tôn Phương Nhi nghe thấy tiếng bước chân, duỗi hai chân ra, nhàn nhạt nói, ta không muốn bị quấy rầy. Tôn Phương Nhi, thuốc mà ngươi đưa cho ta chính là thuốc độc mà ngươi hại chết Hoàng Thái Hậu. Thương Mai đứng sau lưng nàng ta cất tiếng hỏi. Đúng. Tôn Phương Nhi thừa nhận. Đó là cô mẫu của ngươi đó. Thương Mai nghĩ lại hôm nay từng thương hại nàng ta, cảm thấy thân mình thật nực cười và ngu ngốc. Đúng thế. Tôn Phương Nhi lạnh lùng nói, nhưng ánh mắt lại hơi trầm xuống. Vương Phi đa tài đa nghệ. Audio truyện chấm org. Chương 468, Lương Tần điên rồi. Tôn Phương Nhi đứng dậy, nhìn Thương Mai nói, ngươi muốn báo thù cho nàng ta, vậy đến đi. Ta sẽ. Thương Mai lạnh lùng nói. Tôn Phương Nhi nở nụ cười, ta chờ ngươi. Rốt cuộc ngươi muốn cái gì? Thương Mai hỏi. Tôn Phương Nhi không lên tiếng, đáy mắt lại có vẻ mờ mịt, nàng ta muốn cái gì? Nàng ta không biết, trước kia nàng ta rất rõ ràng. Nàng ta muốn trở về nói cho người của Tôn gia biết, Tôn Phương Nhi nàng ta xuất sắc hơn bất kỳ cô nương nào của Tôn gia, muốn nói cho Mộ Dung Khanh biết, lúc trước bỏ lỡ nàng ta là bất hạnh của hắn. Nàng ta muốn bọn họ hối hận. Nhưng bây giờ nghĩ lại, có ý nghĩa sao? Cuộc sống bây giờ của nàng ta không còn nhẹ nhõm vui vẻ như trước kia, trái lại càng bị khinh bỉ hơn. Hơn nữa sau khi nàng ta giúp Nam Hoài Vương đoạt được thiên hạ, lại sẽ như thế nào? Chúng trở về của nàng ta ở nơi nào? Cho dù Nam Hoài Vương cưới nàng ta, sau khi hắn lên ngôi, chỉ sợ chuyện đầu tiên làm chính là giết nàng ta. Ta không muốn cái gì, chỉ là cứ sống như vậy, không muốn thay đổi. Tôn Phương Nhi khẽ nói. Ta nghe nói, trước kia Hoàng Thái Hậu đối với ngươi không tệ. Tôn Phương Nhi gật đầu, đúng vậy, ta là con thứ ở Tôn gia, không được hoan nghênh, mẫu thân và Hoàng Thái Hậu đối xử với ta rất tốt, thật sự tốt. Ta đã khiến các nàng đau lòng rồi. Mẫu thân mà nàng ta nói, chắc hẳn chính là mẹ ruột của Nhu Giao, phu nhân của Tôn gia. Thương Mai nhớ lúc trước vị phu nhân này đối xử với Tôn Phương Nhi không tệ, nhưng Tôn Phương Nhi lại xuống tay với bà ta. Tôn Phương Nhi nhìn Thương Mai, thẳng thắn, thật ra ta rất hâm mộ ngươi, vốn dĩ ngươi và ta giống nhau, vì sao cuối cùng ngươi có thể có được nhiều như vậy? Ta biết, cái chết của phụ thân và tổ mẫu ngươi, ngươi khó lòng thoát tội, ta cũng hại sư phụ ta. Hại mẫu thân ta, nhưng vì sao ta lại rơi vào kết cục như thế này? Thương Mai không biết nàng ta thật sự nghi ngờ hay là đang nói lời châm chọc, nhưng mà, cô vẫn thành thật trả lời, bởi vì, cho đến bây giờ ta luôn không nỡ làm tổn thương người đối xử tốt với ta, ngươi không giống vậy, ngươi lại chọn đúng người đối xử tốt với ngươi mà ra tay. Tôn Phương Nhi tỏ vẻ phiền não, nhưng lúc ấy ta cũng không biết bọn họ đối xử tốt với ta là thật lòng hay giả dối, bên cạnh ta, luôn luôn tràn ngập các dạng tiểu nhân, các loại tính toán. Nàng ta nói tiếp, hơn nữa, chắc chắn Hoàng Thái Hậu sẽ chết, cho dù ta không ra tay, cuối cùng bà cũng khó thoát một kiếp, Quý Thái Phi sẽ không bỏ qua cho bà ta ra tay, thủ đoạn còn ác độc gấp trăm lần ta. Thương Mai biết lời nàng ta nói là sự thật, vì giữ Nam Hoài Vương ở lại kinh thành, Quý Thái Phi không tiếc trả bất kỳ giá nào. Quý trọng những người đối xử tốt với ngươi đi, không nhiều đâu. Thương Mai nhàn nhạt nói xong, quay người rời đi. Hạ Thương Mai. Tôn Phương Nhi gọi cô lại. Thương Mai quay đầu nhìn nàng ta, còn có chuyện gì sao? Tôn Phương Nhi im lặng mấy giây, nói, ta là nhân tố then chốt trong việc giải đồng mệnh cổ, nếu ta còn sống, đồng mệnh cổ có cách giải, nếu ta chết rồi, đồng mệnh cổ sẽ không giải được. Có ý gì? Thương Mai cười lạnh, không phải khi đó ngươi đã nói rằng đồng mệnh cổ không có thuốc nào chữa được sao? Ngươi thông minh như vậy, ngày đó hẳn cũng nghe ra ý tứ của ta, đồng mệnh cổ không có thuốc nào chữa được, nhưng mà, ta có cách. Nàng ta lại gần một bước, nhìn Thương Mai, vì vậy, cho dù ngươi căm hận ta thế nào, ta cũng không thể chết, ta chết, hai người trúng đồng mệnh cổ đều phải chết. Thương Mai lẳng lặng nhìn nàng ta, ngươi đang tìm kiếm bảo vệ từ chỗ ta. Đúng. Tôn Phương Nhi nói. Có người muốn giết ngươi. Bây giờ không, sau này có. Ai? Ngươi tự nghĩ đi, dù sao ta không thể chết. Tôn Phương Nhi nói xong thì rời đi. Lúc này đến lượt Thương Mai ngẩn người nhìn bóng lưng nàng ta, chắc hẳn Nam Hoài Vương sẽ không giết nàng ta, bởi vì bản thân hắn trúng đồng mệnh cổ, giết Tôn Phương Nhi rồi, há chẳng phải là không còn cách giải cổ sao? Không phải Nam Hoài Vương, vậy chắc là Quý Thái Phi, nhưng Quý Thái Phi muốn giết nàng ta không dễ dàng, trái lại nàng ta muốn giết Quý Thái Phi lại là chuyện dễ như trở bàn tay. Tôn Phương Nhi này, càng ngày càng khó bề phân biệt rồi. Thương Mai mang theo đầy bụng nghi vấn trở về Trường Sinh Cung, lại gặp cung nữ bên người Mai Phi vội vã đi vào, Vương Phi, người trở về rồi, Mai Phi nương nương mời người lập tức đi qua một chuyến. Chuyện gì? Trà này Thương Mai còn chưa uống ngụm nào. Tội phạm trong lãnh cung kia tự vẫn. Cung nữ khẽ nói. Lương Tần. Ấn đường Thương Mai nhíu chặt, lại nghĩ đến Lương Vương đầu tiên. Đã chết rồi sao? Thương Mai vội vàng hỏi. Chưa chết, vẫn còn hơi thở cuối cùng, Mai Phi nương nương xin người đi qua xem thử, Nghi Phi bên kia vẫn chưa biết đâu. Ngươi đi trước, ta lập tức qua. Thương Mai nói, Lương Tần chết không có gì đáng tiếc, nhưng mà, Thương Mai không biết suy nghĩ trong lòng Lương Vương. Cô nhớ rõ, khi mới vào cung khám và chữa bệnh cho Lương Vương, Hoàng hậu rất quan tâm đến Lương Vương, vì Lương Vương mà đã nhiều lần ngất đi. Mặc dù cuối cùng tình mẫu thân này vẫn bị lệch lạc, nhưng dù sao cũng đã từng thật lòng đối đãi. Tiểu Đao, xuất cung báo cho Lương Vương. Thương Mai dặn Đao lão đại. Vâng. Đao lão đại nhận mệnh rời đi. Thương Mai trở vào lấy hòm thuốc, đã thấy Du Ma Ma kinh ngạc đứng sau lưng cô. Thương Mai biết trước kia Du Ma Ma hầu hạ nhiều năm trong cung hoàng hậu, chủ tớ hai người khó tránh khỏi sẽ có chút tình cảm, cô khẽ nói, Ma Ma, bà đi theo ta đi. Vâng. Du Ma Ma vội vàng đi lấy hòm thuốc. Tần Phi trong cung không thể tự vẫn là tội lớn, tự vẫn sẽ liên lụy đến người nhà, Lương Vương không thể lại bị nàng ta liên lụy. Đi vào lãnh cung, Mai Phi đã đứng ở cửa ra vào, thấy Thương Mai đi vào, nàng ta vội vàng kéo Thương Mai lại, mau vào xem, treo cổ tự vẫn, may là thị vệ tuần tra phát hiện kịp thời, nếu không đã không còn rồi, việc này bản cung không dám lộ ra, nhưng có liên quan đến Lương Vương Điện Hạ đấy. Ngươi làm rất đúng. Thương Mai sai người phong tỏa lãnh cung, phong tỏa tin tức, không cho bất kỳ ai biết. Hẳn là Lương Tần tự vẫn không lâu đã bị phát hiện, vì vậy, mặc dù ngất đi, nhưng sau khi được cứu cũng từ từ tỉnh lại, không giống chỉ còn một hơi thở cuối cùng như Mai Phi nói. Nhưng mà, ý thức của Lương Tần có phần không tỉnh táo, nhìn thấy người thì vội vàng né tránh, ánh mắt trốn tránh, giống như chịu hoảng sợ rất lớn. Thương Mai bắt mạch cho nàng ta hất tay Thương Mai ra, ôm chăn run rẩy, trong miệng kêu loạn xạ, đi ra, đi ra. Mai Phi kỳ lạ nói, xảy ra chuyện gì? Thế này còn làm tổn thương đến não hay sao? Không phải. Thương Mai nhìn Lương Tần, có người từng đe dọa nàng ta. Ai? Mai Phi kinh ngạc hỏi, nàng ta cũng đã như vậy rồi, còn có ai sẽ đe dọa nàng ta? Phe Thái Phó đã sụp đổ, bây giờ Thái Tử đã thành đồ vô dụng, lại không hề có tác dụng, còn có ai muốn đe dọa một người đang ở lãnh cung? Không biết. Thương Mai không muốn nói quá nhiều, nhưng trong lòng lại vô cùng hiểu rõ. Lần này là nhắm vào Lương Vương. Du Ma Ma thấy rất khó chịu, tiến lên dụ dỗ nói, nương nương, người còn nhớ nô tỳ không? Lương Tần nhìn chằm chằm Du Ma Ma,